Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, trang 411. Này đó đồ ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra có chút hàm nghĩa. Cứ việc nàng trước mắt còn cũng không thể nói rõ, nàng đi qua. Cách lồng sắt nhìn cái kia đang ở kêu rên nữ nhân. Nữ nhân tương so với lồng sắt những người khác tới nói vẫn là có điểm trực giác. Nàng nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, Hoa Vinh Nguyệt cũng nhìn mắt nàng, trong nháy mắt kia nữ nhân cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác rất quen. Thuộc, giống như là đời trước lâm vào điên cuồng dịch linh lung, phía sau kia hai người trong lòng run sợ. Đã đi tới, bọn họ thấy này lồng sắt mỗi người trên người đều mang theo thực trọng gông hoặc là xiềng xích. Còn có mấy người càng là bị đơn độc giam cầm. Bọn họ trên người còn có thâm có thể thấy được cốt vết thương. Hoa Vinh Nguyệt đem tiểu nam hài đặt ở trên mặt đất, sau đó đi tới hàng rào trước gần gũi quan sát đến nữ nhân kia. Kia nữ nhân đại khái là đã nhận ra Hoa Vinh Nguyệt, nhìn chăm chú, thế nhưng dần dần đình chỉ kêu rên, từ trong một góc đi ra, ló đầu ra nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Lộn xộn tóc hạ lộ ra tới thế nhưng là một trương còn tính trắng nõn mặt. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nữ nhân này, thấy nàng kia trương còn xem như rất xinh đẹp mặt, có chút không hiểu được đối phương lại là như thế nào bị lộng tiến vào. Rốt cuộc người như vậy thoạt nhìn giống như là đại gia tiểu thư, không nên bị nhốt ở nơi này. Nàng đang ở nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người chậm rãi nói: người này, ta có điểm quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu lại nhìn mắt nói chuyện. Điền Nguyên Tân nói, vậy ngươi trước đem nàng mặt nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây lại tìm, nàng một mình một người từ cái này địa lao đi ra ngoài. Sau đó đi tới một cái nho nhỏ hành lang chung, ở hành lang tìm được rồi một cái nho nhỏ phòng, trong phòng tạm thời không có người. Trên bàn bãi một chản còn sáng lên đèn dầu, người còn chưa đi xa. Hoa Vinh Nguyệt hơi hơi có chút khẩn trương, bất quá kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn trên bàn bày biện thư từ, nàng tùy tay mở ra một chương. Sau đó đột nhiên liền sửng sốt một chút, chỉ này đệ nhất tờ giấy thượng, cư nhiên liền tràn đầy đều là dịch linh lung ba chữ. Chương 232 hồ sơ thất đột nhiên từ như vậy cái địa phương thấy một đống dịch linh lung. Hoa Vinh Nguyệt không khách khí nói, cùng chính mình gặp nguyên rủa dường như. Sau lưng có loại mau mau cảm giác, nàng nắm chặt thời gian phiên phiên. Bởi vì không rõ ràng lắm chủ nhân nơi này khi nào trở về, cho nên nàng cơ hồ là đọc nhanh như gió xem chủ nhân nơi này là ai. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng, nhưng là quang từ trên bàn này đó tin tức tới xem, Hoa Vinh Nguyệt thật sâu mà hoài nghi đây là cái dịch linh lung si hán. Quang từ những việc này vô toàn diện ký lục dịch linh lung năm đó ở thiên dịch lâu sinh hoạt hàng ngày đồ vật thượng xem, người này ở năm đó dịch linh lung còn ở thiên dịch lâu thời điểm liền đã từng vẫn luôn ở quan sát nàng, không chuẩn Hoa Vinh Nguyệt đều đã từng bị hắn quan sát qua. Ý thức được điểm này làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có điểm ghê tởm. Bất quá vẫn là nhìn đi xuống, 14 ngày sáng sớm. Luyện công, giết người, trở về, 15 ngày. Tâm tình hạ xuống, không thấy mặt khác dị thường, Hoa Vinh Nguyệt phiên phiên. Bỗng nhiên phát hiện trong đó một tờ cắt đứt, lại sau này vừa lật. Nguyên lai cũng không phải cắt đứt, là lúc sau cũng chưa. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, cau mày sau này phiên phiên. Ở 15 ngày, nơi đó dừng lại một hồi. Bỗng nhiên ý thức được giống như nàng từ thiên dịch lâu chạy ra đi ngày đó là 16 hào, cho nên thứ này thật sự chính là dịch linh lung hàng ngày. Hoa Vinh Nguyệt sờn tóc gáy, nàng ở thiên dịch lâu thời điểm trước nay không phát hiện quá cư nhiên có người ở ký lục mấy thứ này. Nàng vốn tưởng rằng chính mình ở thiên dịch lâu xem như sống man thật cẩn thận, Ai ngờ liền 16 ngày trước một ngày, tâm tình hạ xuống, đều bị ký lục xuống dưới, lúc ấy nàng. Xác thật là vì ngày hôm sau muốn phát sinh sự tình mà lược có lo lắng. Chỉ là nàng vốn tưởng rằng chính mình che lấp thực hảo. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, bất quá này cũng đủ để chứng minh rồi Hoa Vinh Nguyệt năm đó. Ngụy Trang vẫn là man cẩn thận, tính cách cũng đã đủ rồi cẩn thận. Nếu không cũng không có khả năng tại đây hàng năm không ngừng mà giám thị hạ cũng không bị phát. Hiện tim thay đổi người, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt này nhà ở chung những cái đó sắp hàng chỉnh tề giá. Sách, giá sách bên trong bãi rậm rạp hồ sơ. Nàng thật sâu mà hoài nghi nơi đó mặt chính là Dịch Linh Lung từ nhỏ đến lớn sở hữu quan sát ký lục. Còn bao gồm một ít những người khác ký lục. Mấy thứ này Hoa Vinh Nguyệt tạm thời không có động tâm tư. Một là quá nhiều, tìm kiếm lên quá cố sức. Nhị là Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm kệ sách này thượng có hay không trang cái gì cơ quan. Mê dược linh tinh, bất quá trên bàn hiện có này mấy quyển Hoa Vinh Nguyệt không hề có khách khí cấp thu lên, trừ bỏ này. Đó đóng sách tốt rõ ràng là một loạt nội dung quyển sách ngoài. Còn có chút tán toái đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt mặt khác mấy thứ này. Này đó giống như liền cùng nàng không có gì quan hệ. Cơ bản đều là trên giang hồ một ít tình báo linh tinh. Hoa Vinh Nguyệt hoài nghi chính mình có thể. Là trời xui đất khiến hạ sờ vào một cái loại nhỏ phòng tình báo. Nơi này người ngày thường hẳn là chính là xử lý mấy thứ này. Mà Dịch Linh Lung chưa từng có nghe nói qua cái này phòng tình báo. Cho nên có thể xem ra tới. Cái này phòng tình báo cho dù là ở Thiên Dịch lâu cũng coi như là cái tương đối mà nói tương đối ẩn. Nấp tồn tại, này cũng là có thể giải thích cái này địa phương vì cái gì sẽ như thế hẻo lánh. Nơi này cũng không có gì người, Hoa Vinh Nguyệt Tổng cảm thấy có điểm kỳ quái. Nàng tâm nói như vậy, quan trọng một chỗ hẳn là không đến mức một chút sát chiêu đều không bố trí. Vì sao nơi này nhìn qua không có bất luận cái gì dị thường bộ dáng? Lòng mang cái này nghi hoặc, Hoa Vinh Nguyệt xoay người muốn từ cái này địa phương đi ra ngoài. Nàng đi phía trước đã nhận ra một loại thập phần không cam nguyện cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ý thức được cái này cảm xúc hẳn là đến từ chính nàng bạn cùng phòng, ổn. Định a, đại lão, Hoa Vinh Nguyệt có điểm hoảng. Nàng cảm thấy chính mình bạn cùng phòng ngo ngoe dục dịch muốn ra tới. Thậm chí tưởng đem nơi này tạp cái nát như, nếu Hoa Vinh Nguyệt hiện tại một mình một người, kia nàng đảo thật đúng là dám bồi Dịch đại lão đem nơi này làm cái nát như. Nhưng trước mắt Hoa Vinh Nguyệt còn nhớ rõ bên ngoài kia hai cái lục phiến môn người. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình nếu là thật đem nơi này tạp cái nát như kia này hai người là tuyệt đối không thể tồn tại đi ra ngoài. Thời khắc mấu chốt cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này, Hoa Vinh Nguyệt cũng cảm thấy có điểm ngoài dự đoán. Nhưng nàng lại biết trước mắt nói như thế nào cũng không phải nên tùy ý Dịch Linh Lung tùy hứng. Thời điểm, như vậy sẽ hại chết người. Hết chương.